Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1690, người được chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi có mưu kế gì sao? Lý Hổ nhìn nàng, lộ vẻ hoài nghi, hiển nhiên, hắn cảm thấy không thể. Tuy, tiểu huynh đệ, này y thuật cao minh, thoạt nhìn thông minh hơn người thường. Nhưng chuyện quan trọng như vậy, chỉ sợ không phải một người như nàng có thể nghĩ ra cách gì. Mưu kế, ta nào có mưu kế gì? Vân Chân cười lắc đầu. Đúng vậy, ta nói mà, trong quân nhiều đại nhân lợi hại như vậy. Còn cả mưu sĩ bên cạnh bệ hạ cũng không nghĩ ra cách. Một tiểu đại phu như ngươi có thể nghĩ được gì? Lý Hổ cười nói. Đương nhiên, Thịnh tiểu huynh đệ, ta không hề có ý khinh thường ngươi. Mạng của ta sau này còn phải nhờ vào ngươi đấy. Lý Hổ và Vân Chân lại nói chuyện vài câu. Hai người rời khỏi sườn núi. Về quân doanh, hiện tại không khai chiến. Tướng sĩ bị thương trong doanh không nhiều như trước. Vân Chân không quá bận rộn. Sau khi trở về, Vân Chân vẫn luôn nghĩ chuyện Lý Hổ vừa nói. Thật ra không phải hoàn toàn không có cách. Nếu Triệu Húc phái người giả đàm phán với tộc Cổ Tát, sau đó bọn họ lén lút thực thi kế hoạch, việc này chưa chắc không thể. Nhưng công việc đi đàm phán với tộc Cổ Tát không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Đầu tiên, dù là thân phận hay địa vị, người đó đều đủ khiến triều đình và Triệu Húc chú ý, không dễ bị vứt bỏ. Tiếp theo, người này bắt buộc phải có năng lực tùy cơ ứng biến, không sợ lâm nguy, còn phải có đủ mưu trí cùng tài năng chu toàn với tộc Cổ Tát. Bởi vì chỉ có như vậy, tộc Cổ Tát mới không dễ nhìn ra mưu kế của họ. Từ đó, tướng sĩ qua sông mới có thời gian bố trí. Cùng tướng sĩ bên này, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng, đương nhiên là vấn đề quan trọng nhất. Đó là người kia có thể khiến Cổ Tát cưu tín nhiệm. Là người Cổ Tát cưu tình nguyện tin tưởng. Tốt nhất là từng tiếp xúc với gã. Đây là điểm mấu chốt. Nếu không có điểm này, những giả thiết trước đó cơ bản đều không thể thành lập. Cho nên đây hẳn là nguyên nhân Triệu Húc trần trừ chưa quyết định. Nhưng nếu, Vân Chân nhíu mày, nếu thật sự có một người như vậy thì sao? Lần này Triệu Húc ngự giá thân chinh, kỳ nhân dị sĩ bên cạnh chắc chắn không ít. Nhân tài như vậy khẳng định có. Nhưng người như thế chưa chắc đã được Cổ Tát cưu tín nhiệm. Nhưng nàng có thể, Vân Chân có thể. Không phải chỉ cần nàng xuất hiện, Cổ Tát cưu sẽ tin nàng. Không, không phải như vậy, chỉ là vì nàng có nhiều ưu thế hơn những người khác. Thứ nhất, nàng và Cổ Tát cưu từng tiếp xúc, hơn nữa đã từng cứu mạng hắn. Sau khi Cổ Tát cưu thoát nạn, đã từng sai Tâm Phúc đưa cho nàng một chiếc nhẫn ban chỉ. Nói sau này nếu nàng cầm nhẫn ban chỉ tới, dù là yêu cầu gì, hắn đều sẽ đồng ý, đây là lời hứa Cổ Tát cưu ưng thuận với nàng. Hiện tại cách thời gian đó đã qua rất nhiều năm, cũng không có khả năng nàng cầm nhẫn ban chỉ này tới trước mặt Cổ Tát cưu. Bảo gã lui binh, gã liền lui binh, việc này là không thể. Dù sao bọn họ đã không còn là nàng và gã của trước kia. Cách chương